Chương 1708, Thánh Quang Giáo Dư Nghiệt. Nhìn thấy Phương Thần lâm vào trầm tư, Thánh Hỏa Nương Nương có chút lo lắng. Phương Thần, ngươi có thế tuyệt đối đừng đi à, nơi đó quá mức nguy hiểm, thậm chí còn có thần linh cảnh cường giả, dùng thực lực của ngươi, căn bản không có khả năng đem bọn hắn phá hủy. Thánh Hỏa Nương Nương khuyên can No Y Hàn Long Linh Vương đã từng nói, Thánh Quang Giáo phi thường khủng bố. Bọn hắn tồn tại, liền là đối vũ trụ lớn nhất phá hư. Mỗi một cái gặp được Thánh Quang Giáo thần giới người, đều hẳn là cố gắng hết sức, phá hư đối thủ xào huyệt. Chỗ này cứ điểm, hẳn không có quá mạnh Thánh Quang Giáo dư nghiệt, bằng không mà nói, Thánh Quang Nương Nương QNZ không có khả năng trốn tới. Phương Thần âm thầm suy tư một lát, cuối cùng quyết định đi thử một lần. Dùng thực lực của hắn, tại tăng thêm thiên thần khí thất tuyệt lạc tinh kiếm, chỉ cần không gặp được thiên thần, trên cơ bản có thể toàn thân trở ra. Thánh Hỏa Nương Nương, nơi này rất nguy hiểm, ngươi rời đi trước. Phương Thần No Y ngươi Thánh Hỏa Nương Nương lời còn chưa nói hết, tựu bị Phương Thần cắt ngang. Thánh Hỏa Nương Nương, nếu ngươi có thể còn sống rời đi thiên thần di tích, có thể tiến về Thánh Nhật Tông, tìm kiếm Hàn Long Linh Vương, hoặc là Thiên Ngục Thánh Giả, liền nói là ta cho ngươi đi, bọn hắn tất nhiên sẽ tiếp đãi ngươi. A, đúng, Thiên Ngục Thánh Giả cũng là hạ giới nhân tộc. Thế nhưng là, ngươi dạng này một thân một mình tiến về, có thể bị nguy hiểm hay không a? Thánh Hỏa Nương Nương No Y Phương Thần lắc đầu, cười nói ra, 10 cái thân nhân, đều bị ta nhẹ nhõm chém giết, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Chỉ cần không có thiên thần xuất hiện, ta ắt có niềm tin có thể toàn thân trở ra. Nghe xong Phương Thần, Thánh Hỏa Nương Nương khẽ gật đầu. Nàng cũng có chút nhìn không thấu Phương Thần, nhất định muốn chú ý an toàn. Lập tức, Thánh Hỏa Nương Nương đem Thánh Quang Giáo dư nghiệt địa chỉ nói cho Phương Thần. Thánh Hỏa Nương Nương, ta nhìn trước ngươi sở tu cũng là hỏa hệ công pháp. Phương Thần hỏi. Thánh Hỏa Nương Nương gật đầu, các nàng Thánh Hỏa tộc bản thân lì hệ nờ la dùng hỏa hệ công pháp làm chủ. Xoát Phương Thần tâm ý khẽ động, bất tử viêm trong nháy mắt hiện ra tới. Đây là bất tử viêm thượng cổ thần thú bất tử điểu chuyên môn hỏa diễm, danh xưng hỏa diễm bên trong vương giả. Thánh Hỏa Nương Nương nằm mơ cu nở dê nghĩ đến, có thể có được bất tử viêm, nhưng mà, bất tử viêm lại ra trước mặt của nàng. Thánh Hỏa Nương Nương, cái này đích xác là bất tử viêm. Ta đem một phần bất tử viêm, chuyển rời đến trong cơ thể của ngươi, ngươi thử nghiệm khống chế một chút. Phương Thần No Y nghe vậy, Thánh Hỏa Nương Nương khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Phương Thần cử động, ý vị như thế nào, nàng tự nhiên vô cùng tin tưởng. Có thể vô tư kính dâng, Thánh Quang Nương Nương phi thường cảm động. Đa tạ. Thánh Hỏa Nương Nương ôm quyền nói tạ. Phương Thần xe nhẹ đường quen khống chế một phần bất tử viêm, cùng tự thân bất tử viêm chia cắt ra đến, sau đó hai tay khoác lên Thánh Hỏa Nương Nương trên thân. Lập tức, bất tử viêm chui vào Thánh Hỏa Nương Nương thể nội. Ngay từ đầu, Thánh Hỏa Nương Nương còn không thể nào tiếp thu được. Nhưng là từ từ, theo Thánh Hỏa Nương Nương đối với hỏa diễm pháp tắc trường khống, bắt đầu dung hợp bất tử viêm. Mà lạ thường chính là, bất tử viêm thế mà rất nhẹ nhàng tiểu công nhận Thánh Hỏa Nương Nương. Sau đó tiểu dễ dàng rất nhiều, sau nửa canh giờ, Thánh Hỏa Nương Nương hoàn toàn dung hợp bất tử viêm. Nàng khí tức quanh người trong nháy mắt trở nên mạnh lên. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, theo hắn trong thân thể hiện ra tới. Giờ khắc này, bối rối nàng thật lâu bình cảnh, lập tức đột phá. Theo thần nhân cảnh đột phá đến thần linh cảnh, nàng nguyên thần phát sinh bay vọt về chất. TTT bất tử viêm tại trên thân thể của nàng nhảy lên, Thánh Hỏa Nương Nương mở mắt, phi thường kích động. Đa tạ ngươi. Thánh Hỏa Nương Nương, ta đi trước, ngươi khá bảo trọng. Nói xong, Phương Thần quay người rời đi. Đối với hạ giới nhân tộc tiền bối, Phương Thần vẫn là vô cùng tôn kính. Khả năng giúp đỡ bao nhiêu giúp bao nhiêu đi, dù sao bọn hắn đều đã từng là hạ giới nhân tộc lập qua công lao hắn mã. Cáo biệt Thánh Hỏa Nương Nương về sau, Phương Thần nhanh chóng hướng phía Thánh Quang Giáo dư nghiệt nơi ở lao đi. Thời không sách thi triển, Phương Thần đi nhanh trong hư không. Một lát sau, liền đi tới sườn đồi trước đó. Hắn cẩn thận xem xét về sau, phát hiện sườn đồi xó xỉnh bên trong, có một cái phi thường ẩn nấp địa phương. Nơi này, liền là Thánh Hỏa Nương Nương nói tới Thánh Quang Giáo dư nghiệt nơi ở quả nhiên có trận pháp. Phương Thần thấy được chỗ ẩn nút có trận pháp bao phủ. Trận pháp này, như thật như ảo, rất dễ dàng mê hoặc người. Bình thường thần nhân, thậm chí đều không thể nhìn thấy trận pháp hình dáng, chớ nói chi là phá trận. Bất quá, cũng may Phương Thần là một cái siêu phàm cấp trận pháp sư. Mà lại, đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, tại trận pháp nhất đạo bên trên nâng cao một bước. Loáng thoáng đã trở thành đỉnh tiêm siêu phàm trận pháp sư. Chỉ kém một cơ hội, liền có thể trở thành nhập thánh cấp trận pháp sư. Siêu phàm nhập thánh, là thần giới trận pháp sư đẳng cấp. Nhập thánh cấp, so với siêu phàm cấp đều cường đại hơn. Nghe nói, đạt tới nhập thánh cấp về sau, bố trí ra nhập thánh cấp trận pháp, có thể tương thiên thần vây khốn. Trận pháp này mặc dù như thật như ảo, nhưng lại không làm khó được ta. Phương Thần cười hắc hắc, ẩn nấp trong hư không, bắt đầu tìm tòi trận pháp quỹ tích vận hành. Trận pháp nhất đạo, hạo hãn như hải dương. Chỉ dùng nửa canh giờ, Phương Thần tiểu nhẹ nhõm nắm giữ trận pháp này quỹ tích vận hành. Nếu là ta đem trận pháp âm thầm khống chế, đến lúc đó liền có thể đem bên trong dương nghiệt, toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Phương Thần thầm nghĩ, toàn tức bắt đầu phản khống chế trận pháp. Phản khống chế trận pháp là một cái tương đối phức tạp quá trình. Đầu tiên, trận đạo tạo nghệ muốn so đối phương mạnh mẽ. Tiếp theo, chính là giao đấu đạo thực tế điều khiển, muốn vô cùng thuần thục. Hai cái này nhân tố, thiếu một thứ cũng không được. Phương Thần nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra nồng đậm trận đạo khí tức. Toàn tức, hai tay của hắn kết lấy khác biệt pháp ấn, nhanh chóng phản khống chế trận pháp. Trong trận pháp, hơn 30 thánh quang giáo dư nghiệt, hội tụ ở chỗ này, ngay tại trao đổi đại sự. Trình ca, kế hoạch của chúng ta cờ ơn lờ cải biến. Đúng vậy à, cũng không biết liên y di thiên thần lao thái bà kia đến cùng phát điên vì cái gì, thế mà tương thiên thần di tích mở ra, dẫn đến đông đảo thần nhân tiến vào bên trong. Sợ cái gì, đều là một chút thần nhân cảnh nhỏ yếu tạp ngư mà thôi, thần linh cảnh cu nở dê không có bao nhiêu, kế hoạch của chúng ta, có thể như cũ. Đông đảo thánh quang giáo thành viên, phát sinh một chu tờ khác nhau. Người cầm đầu, là được xưng Trình ca nam tử. Việc cấp bách, chúng ta muốn làm chính là khống chế tận khả năng nhiều người loại, để cho bọn họ tới giúp chúng ta làm việc. Trình ca nói, mà lại, chờ cuối cùng phục sinh hộ pháp thời điểm, còn muốn dùng bọn hắn nguyên thần để tế điện. Trình ca, ngươi trước khi nói lao thái bà kia, có thể hay không xấu chuyện của chúng ta a có người lo lắng hỏi. Hừ, chỉ là một cái thần nhân cảnh, không đủ gây sợ chỉ sợ nàng đã chết tại đồng bào trong tay đi. Trình ca cười lạnh nói. Những này thánh quang giáo dư nghiệt trên thân, tản ra cực độ tà ác khí tức. Bất kể nói thế nào, lần này nhất định muốn thành công. Nhưng mà, bọn hắn không biết sự tình. Tự nhận là có thể phòng ngự hết thể trận pháp, đã tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, bị Phương Thần phản khống chế. Chỉ bất quá, Phương Thần tại trận đạo bên trên tạo nghệ, phi thường cường đại, bọn hắn căn bản không có phát giác. Trận pháp QNZ không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Trong hư không, Phương Thần ẩn nấp ở trong đó, nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên là thánh quang giáo dư nghiệt. Phương Thần tại trên người của bọn hắn, cảm thấy cùng lúc trước quỷ long môn chu đồng dạng khí tức. Mà lại, Phương Thần có thể kết luận, U Nguyệt Thành cấm chế bên trên điểm đen, cùng thánh quang giáo có quan hệ. Hơn 30 dư nghiệt, có 5 cái thần linh cảnh, trong đó cái kia gọi là Trình ca gia hỏa, cờ ơn lờ coi trọng. Phương Thần âm thầm nói, hắn đang suy tư như thế nào ra tay. 5 cái thần linh cảnh cường giả liên thủ, tất nhiên sẽ đem ta dây dưa kéo lại, không cách nào phân tâm đối phó cái khác thần nhân cảnh dư nghiệt, cứ như vậy, sống xuất hiện khó khăn chắc trở. Kiên nhẫn chờ đợi, chờ bọn hắn phân tán ra. Phương Thần âm thầm nói, hắn nhàn nhã nằm trong hư không, giám thị lấy thánh quang giáo dư nghiệt nhất cử nhất động. Theo thời gian trôi qua, thánh quang giáo dư nghiệt rốt cục đối lại trước phái đi ra nhân loại đem lòng sinh nghi. Trình ca, ngươi nói có thể hay không xuất hiện biến cố có người hỏi. Trình ca nhíu mày, trầm giọng nói, hẳn là sẽ không. Thế nhưng là, bọn hắn đã rời đi đã lâu như vậy. Vì sao còn không có trở về? Trình ca suy tư một chút, toàn tức nói, ngươi phải mấy người đi ra xem một chút. Vâng. Mấy cái thần nhân cảnh dư nghiệt, rời đi trận pháp. Mà Trình ca thì là tả hữu nhìn chung quanh thoáng cái, cấp tốc đi vào bên cạnh một cái sơn động bên trong. Ừ, Phương Thần phát hiện Trình ca dị thường, theo sát phía sau tiến vào sơn động. Trình ca theo trong sơn động một khối dưới tảng đá, lấy ra một cái hộp sắt. Mở ra hộp sắt. Hào quang óng ánh hiện lên.